Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 347 đệ 347 chương. A-di-đà Phật, lúc này đây Trạm Thành một loạt bị cầu cứu hòa thượng rốt cuộc có mặt khác động tác. Bọn họ phía sau phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái thoạt nhìn thập phần mộc mạc đệm hương bồ. Chí thượng đại sư đám người liền như vậy một bên kích thích trong tay lần tràng hạt. Một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chờ bọn họ ngồi xong về sau. Phía trước vừa vặn tốt khoảng cách lại đều xuất hiện một cái mõ. Các hòa thượng bắt đầu gõ mõ. Niệm kinh thanh âm hơi chút lớn một chút. Này đó hòa thượng đầu óc có tật xấu đi. Trước kia cũng không phát hiện bọn họ như vậy điên a. Nhìn bọn họ. Mọi người cũng chỉ nghĩ tới một cái từ, siêu độ, nhưng Hiên Viên Lăng còn chưa chết, thậm chí ở hướng bọn họ cầu cứu được không? Bọn họ như vậy không rõ rành rành là bỏ đá xuống giếng sao? Thật sự rất muốn hỏi một câu, các ngươi từ bi chi tâm đâu? Hiên Viên Lăng ý tưởng là giống như bọn họ, này đó hòa thượng thấy chết mà không cứu, trong lòng lại hận cũng vô dụng. Hắn lại nhìn về phía Hoàng Thiên Tông mặt khác lão tổ. Há mồm cầu bọn họ, mà những cái đó lão tổ chẳng sợ trong lòng là có oán khí. Nhưng tại như vậy nhiều đệ tử trước mặt, nếu là cùng những cái đó hòa thượng giống nhau cách làm. Hơn phân nửa sẽ rét lạnh bọn họ tâm. Bởi vậy, một đám tiến lên, ha ha, các ngươi này đó lão bất tử, hiện tại muốn cầu tình, đừng có nằm mộng, ta bị xử cực hình thời điểm. Các ngươi ở nơi nào? Hiện tại đảo biết yêu quý đồng môn, chợ mơ siêu phi vũ biểu tình vặn vẹo ra điên cuồng thần sắc. Đối với bọn họ nói xong, lập tức liền nhìn về phía La Lan. Ca ca, nhanh lên đổi, ngươi đáp ứng ta liền phải là mơ siêu. La Lan không để ý đến, Hiên Viên Lăng kêu rên còn tại tiếp tục. Chờ đến kim quang nhất nồng đậm thời điểm, mọi người liền tận mắt nhìn thấy hắn linh căn bị rút ra. Sau đó, Phật tử vẫn luôn nửa khép đôi mắt mở, nhìn lướt qua trên quảng trường mọi người, cuối cùng từ phi thường bên ngoài địa phương lấy ra một cái khô gầy. 7-8 tuổi tiểu hài tử, bị kim quang vây quanh tiểu hài tử có chút sợ hãi. Xuất hiện ở La Lan trước mặt, sợ cả người đều ở run run, lại bởi vì tò mò, nhịn không được quét bốn phía liếc mắt một cái, tiếp theo giống như là bị sợ hãi giống nhau. Lập tức phía dưới đầu, hai tay không ngừng mà quấy tay áo, phi vũ từ hắn trang phục là có thể nhìn ra được tới. Này tiểu hài tử hẳn là năm nay mới vừa chiêu tiến vào ngoại môn đệ tử, chỉ là Phật tử muốn làm cái gì? Sự như thế nào như vậy nhiều a, ngươi tên là gì? La Lan cười tủm tỉm hỏi, Hiên Viên Triệt tên này có chút quen thuộc. Quả nhiên là duyên phận, La Lan tươi cười càng sán lạn một ít, phi vũ nhìn. Thật mạnh hừ lạnh một tiếng, đảo không phải nói hắn có bao nhiêu để ý như vậy đột nhiên toát ra tới song bào thai Phật tử ca ca. Mà là không quen nhìn nàng hiện tại một bộ Phật quang chiếu khắp bộ dáng A-di-đà Phật La Lan tiến. Lên, sờ sờ hai tử đâu? Hảo hai tử, ngươi linh căn thật không tốt, hiện tại ta tưởng cho ngươi đổi càng tốt, chỉ là... Ngươi đến đáp ứng ta một ít điều kiện, Hiên Viên Triệt tuy rằng vừa vào môn không lâu. Nhưng sớm đã biết linh căn tầm quan trọng, ánh mắt sáng lên, thoạt nhìn hắn là tưởng, rồi lại không có trực tiếp gật đầu, mà là mở miệng nói. Ngươi nói trước tiếp theo, La Lan liền đem Hiên Viên gia gia quy nói một lần, phi vũ khịt mũi coi. Thường, liền Hiên Viên gia những cái đó tang lương tâm người. Như vậy gia quy bọn họ sẽ tuân thủ mới là lạ. Phật tử thật là quá ngây thơ rồi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Hiên Viên Triệt gật đầu. Ta đáp ứng, thực hảo, La Lan đem khom lưng thân thể đứng thẳng. Về phía sau xem, phi vũ, lại đây, bất quá tới. Diệt thần tiên không nghĩ muốn sao? Uy hiếp hắn, phi vũ hận đến ngứa răng. Cố tình còn không thể không chịu hắn uy hiếp. Hắn không ngốc, tuy rằng hắn hiện tại là đạo tử, Hoàng Thiên Tông người sẽ không lại đem hắn thế nào, nhưng hắn cũng không nghĩ tại như vậy ghê tởm địa phương đãi đi xuống. Nhưng vừa ra Hoàng Thiên Tông, hắn cái này phế vật đạo tử tuyệt đối là ma tu trăm phương nghìn kế muốn trừ bỏ đối tượng, hắn không sợ chết, nhưng thù không báo. Hắn là tuyệt đối không thể chết được, không có diệt thần tiên. Không có mục đích này không thuần Phật tử ca ca che chở. Vừa ra Hoàng Thiên Tông, hắn khả năng liền một ngày đều sống không nổi, liền tính là thỏa hiệp, phi vũ vẫn là đem hắn trong. Lòng không tình nguyện biểu hiện đến thập phần rõ ràng. Chậm rãi cọ qua đi, Hiên Viên Triệt, đáp ứng ta, liền nhất định phải làm được. Bởi vì, nói tới đây, tạm dừng một chút, là muốn ký kết huyết khế, huyết khế. Này lại là cái gì ngoạn ý nhi? Hiên Viên Triệt cũng không rõ, La Lan lại cho hắn giải thích một lần. Đương nhiên, không chỉ là nói cho hắn một người nghe, còn có phi vũ, chỉ là đối phương không biết mà thôi, không thành vấn đề, Hiên Viên Triệt cảm thấy. Không mệt là Phật tử, thật là phi thường thiện lương, kia hảo. Hiện tại, chúng ta Hiên Viên gia liền có 3 người, nói xong. Cũng không cho phi vũ phản ứng cơ hội, trực tiếp cầm lấy hắn tay, cùng nhau ngồi xổm xuống, lại bao trùm ở Hiên Viên Triệt tay nhỏ mặt trên. La Lan di động tới vị trí, trong miệng niệm động khế ước, thực mau, 3 người lấy ngang nhau khoảng cách hành trình hình tròn nhất trung tâm 3 bàn tay toát ra huyết. Sắc quang mang, trên bầu trời thần bí hình tròn trận pháp xuất hiện. Không ngừng mà chuyển động, 4 phía là rồng bay phượng múa, sáng lạn hoa tươi ra bên ngoài tầng tầng mà phô khai. Đẹp thật sự, huyết khế đã bắt đầu. Liền không có biện pháp đánh gãy, Hiên Viên Triệt trên mặt mang theo ấm áp hạnh phúc tươi cười. La Lan như cũ là kia một bộ từ bi bộ dáng. Nhưng thật ra phi vũ, ban đầu rõ ràng là phi thường kháng cự, thậm chí là cừu hận chán ghét. Nhưng mà, chờ thời gian chậm rãi qua đi, hắn giữ tợn biểu tình bắt đầu trở nên bình thản, một lòng ấm rào rạt. Loại này ấm áp cùng phía trước Phật tử cùng hắn ký kết cùng sinh khế ước khi không quá giống nhau. Loại này ấm áp làm hắn sinh ra một loại không bao giờ cô đơn cảm giác kỳ diệu. Dung nhập cốt nhục, thấm nhập tim phổi, dường như ở nói cho hắn, vô luận phát sinh sự tình gì, như vậy ấm áp đều vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, ở hắn không có khai quật thời điểm. Trên mặt cũng xuất hiện một cái thực đạm mỉm cười, Hoàng Thiên Tông người không có một cái ngăn cản, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, như vậy huyết khế, đối hiện tại đạo tử là trăm lợi mà không một hại, ta có thể gia nhập sao? Hiên Viên Phi Dương cũng không biết là chuyện như thế nào. Theo lý tới nói hắn hiện tại là không mặt mũi nói ra nói như vậy. Nhưng cả người như là bị mê hoặc tâm thần giống nhau. Nhịn không được tiến lên, mở miệng nói, nếu Hiên Viên Phi Dương vẫn là đạo tử nói, Hoàng Thiên Tông là tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng hắn không những không phải, vẫn là thân phụ ma chủng tồn tại, sao lại có thể cùng Phật tử, đạo tử ký kết huyết khế kia huyết khế gần là động tĩnh cùng với 4 phía linh khí thức ôn hòa giao. Động, những cái đó lão tổ nhóm liền biết là phi thường đồ tốt. Cho nên, ở đây đạo tu không ai là tán đồng, còn không có mở miệng ngăn cản. Bất quá là nghĩ Phật tử sẽ cự tuyệt, bên kia như cũ ở niệm kinh lão hòa thượng nhóm cũng sẽ không tán đồng, lúc này đây bọn họ Hoàng Thiên Tông tổn thất rất lớn, tông môn thể diện coi như là mất hết, vẫn là ít nói chút lời nói tương đối hảo, huyết khế vẫn cứ ở tiếp tục Hiên Viên Triệt cùng phi vũ. Đều đắm chìm ở trong đó. Không có nghe thấy hắn nói, nếu không, người sau phi thường có khả năng lập tức liền nhảy dựng lên. Dỗi đến Hiên Viên Phi Dương không chỗ dung thân, La Lan cười nhìn hắn. Người nghĩ kỹ rồi, ta vừa mới điều kiện ngươi nghe rõ sao? Ngươi phải biết rằng, thương tổn phi vũ người bên trong, có ngươi chân chính thân nhân, ngươi nếu là cùng chúng ta ký kết huyết khế nói. Như vậy, người rất có khả năng sẽ hướng bọn họ ra tay, ta nghĩ kỹ rồi, Hiên Viên Phi Dương trầm mặc ước. Chừng 10 giây đồng hồ, theo sau thực kiên định mà nói, sự tình hôm nay. Nói thật đến bây giờ hắn đều không có hoàn toàn tiêu hóa xong. Nhưng là hắn có thể thực khẳng định, tuyệt đối không nghĩ tái ngộ đến cùng loại sự tình. So với ma tu, so với ta tu, hắn càng chán ghét môn phái. gia tộc nội đấu, có cái này huyết khế. Hắn sẽ không bao giờ nữa dùng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, lại có, ngươi sẽ không giết người không? Phải sao? Sai rồi Nga, La Lan lắc đầu. Ta sở dĩ không có giết người, là bởi vì Phi Vũ không chết. Vẫn là câu nói kia, vừa báo còn vừa báo. Nếu là có người giết hại ta để ý người, như vậy, hắn nhất định phải dùng tánh mạng tới hoàn lại, lời này. Hiên Viên Phi Dương kỳ thật là tán đồng. Tuy rằng từ Phật tử trong miệng nói ra có chút quái dị, ta có thể gia nhập sao? Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, Hiên Viên Phi Dương lại nói một lần, La Lan cười. Hướng bên cạnh hoạt động một ít vị trí, kia ý thứ là lại rõ ràng bất quá các hòa thượng phảng phất không có thấy. Gõ mõ cùng niệm kinh động tác nửa điểm đều không có tạm dừng. Hiên Viên bay đi bên kia đi, còn không có tới gần. Đã bị Hoàng Thiên Tông người ngăn cản, Phật tử là chuyện như thế nào? Hắn chẳng lẽ quên mất Hiên Viên Phi Dương là ma chủng sao? Vì thế, ngăn đón trưởng lão nhắc nhở một câu, ai nói cho ngươi hắn là ma chủng? Ma căn không phải bị các ngươi Hạo Dương tôn giả hủy hoại sao? La Lan cười nói, lại có, liền tính hắn là ma chủng lại như thế nào? Nhà của chúng ta Phi Vũ vì cái gì sẽ nhập ma? Các ngươi một đám trong lòng không số sao? Hiên Viên Phi Dương trong lòng ảm đã mơ siêu, lại đây đi. Đừng động bọn họ, La Lan thậm chí không có nói kia một câu. Là người, là Phật, vẫn là ma đều không phải trời sinh, cũng không phải chú định bất biến. Nếu là liền điểm này đều nhìn không ra, cho dù là may mắn phi thăng. Tới rồi thượng giới cũng là kém cỏi nhất tồn tại, lại nói, tự thần xuất hiện thời điểm cũng đã có ma. Này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Này đó đạo tu nơi nào tới tự tin? Liền cảm thấy bọn họ tu đạo muốn so ma tu cao quý một ít, ngăn đón trưởng lão không có nhượng. Bộ tưởng nếm thử ta roi sao? Theo nàng dứt lời hạ, Diệt Thần Tiên liền xông ra. Một bộ ngo ngoe dục dịch bộ dáng, vị này trưởng lão chỉ có thể tránh ra, nhìn Hiên Viên Phi Dương đi. Bước một mà đi vào, Hoàng Thiên Tông lão tổ nóng nảy, trực tiếp truyền âm cấp bồ đề tự các hòa thượng, lần này nhưng thật ra phá lệ được đến nhiều ra tới. Bốn chữ đáp lại, A-di-đà Phật, mọi người bình đẳng, này đó các hòa thượng tu vi không có chướng nhiều ít. Làm giận công phu nhưng thật ra nhất lưu a, nhưng mà, lại khí. Bọn họ cũng không có cách nào, có Hiên Viên lăng vết xe đổ. Bọn họ cũng không thế nào dám đi khiêu khích cái kia roi, chỉ là. Tức giận Nga, như vậy tưởng tượng, những cái đó lão tổ nhóm cả kinh. Hồi tưởng hôm nay, giống như Phật tử vừa xuất hiện, bọn họ đã nghẹn bao nhiêu lần khí. Ai? Hy vọng đây là cuối cùng một lần, như thế, này đó ngày thường cao cao tại thượng lão tổ nhóm nhưng. Thật ra bị làm cho một chút tính tình đều không có, Hiên Viên Phi Dương ở La Lan không ra tới địa. Phương ngồi xổm xuống đi, là thật sự ngồi xổm mơ siêu như vậy tư thế làm hắn hơi có chút không được tự. Nhiên, đem tay phóng đi lên, hảo, Hiên Viên Phi Dương hít sâu một hơi. Trực tiếp đem tay phóng lên rồi, sau đó. Không chung trận pháp như cũ. Mỹ lệ đồ sộ cảnh tượng cũng như cũ ở. Chỉ là, cao hơn trống không địa phương. Lại bắt đầu mây đen quay cuồng. Sấm sét ầm ầm mơ siêu La Lan không ngoài ý muốn. Thay đổi thiên đạo chi tử vận mệnh. Mặt trên khẳng định muốn tỏ vẻ một chút. Nhưng nàng cảm thấy lần này gặp gỡ có chút xuẩn. Cũng có chút không thảo hỉ. Lúc này đây, đều không cần La Lan nói. Diệt Thần Tiên dựng ở nơi đó. Không ngừng mà hướng lên trên kéo dài, không đến 10 giây đồng hồ, kia đen nhìn nghịt ầm ầm ầm phiền nhân thời tiết liền biến mất không thấy, này đều vài lần, đừng nói. Hoàng Thiên Tông lão tổ nhóm, chính là mặt khác các tu sĩ đều đã nhận ra. Mặt trên rất có khả năng chính là bọn họ suy nghĩ thiên đạo đi, nghĩ nó đều như vậy túng, trong lòng. Nghẹn khuất giống như lập tức liền biến mất vô tung, còn có, đã xảy ra này đó. Bọn họ cảm giác về sau rất khó lại vẫn duy trì phía trước đối thiên đạo kính sợ, Hoàng Thiên Tông. Hiên Viên gia người cũng không thiếu, nhưng bị hấp dẫn thế nhưng chỉ có Hiên Viên Phi Dương. La Lan ở trong lòng thở dài. Nàng rất rõ ràng sẽ bị hấp dẫn cũng không phải bởi vì hắn là nam chủ. Mà là đối phương tâm tư chính, tính tình thuần ai. Tân Hiên Viên gia liền 4 người, trong đó còn có một cái tiểu hài tử. Ngẫm lại phía trước thế giới kia, thật là thiếu đến đáng thương. Tính, có là được, từ từ tới đi. Huyết khế thành thời điểm mơ siêu 4 người đồng thời mở to mắt, sau đó, phi vũ trực tiếp. Liền thấy Hiên Viên Phi Dương mặt, nhảy dựng lên, người như thế nào cũng ở. Phi vũ, Hiên Viên Phi Dương cười. Vốn dĩ hai người phía trước liền có cảm tình cơ sở. Hiện giờ lại nhìn phi vũ tràn đầy lửa giận mặt, cảm giác như vậy là thật sự không tồi. Sinh khí tổng so âm dương quái khí, hắc khí nặng nề mà muốn hảo, ngươi vẫn là ta ca sao? Phi vũ không nghĩ xem Hiên Viên Phi Dương, bởi vì hắn phát hiện, có huyết khế sau, lại nhìn hắn, những cái đó oán hận giống như đều biến mất không thấy. Thật quá đáng, đều không có trải qua hắn đồng ý, nghiêng đầu trực tiếp giống La Lan, ngươi hại ta, trên thực tế, La Lan cũng rất cao hứng. Huyết khế tác dụng kỳ thật chỉ đối nguyện ý tiếp thu nó nhân tài có tác dụng. Nếu là thiệt tình phản cảm hoặc là phản kháng nói, nó trói buộc lực liền sẽ biến mất. Ngược lại, nếu càng là tuân thủ nàng điều kiện, huyết khế tác dụng liền sẽ càng lúc càng lớn, cho nên a. Phi vụ có lẽ hận Hiên Viên Lăng, Hạo Dương tôn giả hoặc là những người khác đều là thật sự, nhưng đối Hiên Viên Phi Dương, kia tuyệt. Đối không chỉ có hận mà thôi, đương nhiên, nói như vậy nàng là sẽ không nói cho hiện tại phi vũ. Nếu không, người hoặc là bị tức chết, hoặc là kích động đến xông lên cắn chết nàng, phi vũ. Cùng phi dương đi một bên chơi. Ngươi, hừ, phi vũ hừ lạnh một tiếng. Đường hắn là tiểu hài tử sao? Chơi, còn cùng Hiên Viên phi dương chơi. Đời này đều không thể, La Lan không quản hắn. Nhìn Hiên Viên Triệt, có điểm đau, ngươi muốn chịu đựng a? Ta không sợ, Hiên Viên Triệt ánh mắt nhìn La Lan đều nhiều vài phần thân cận. Vừa mới sợ hãi biến mất vô tung, hắn biết rõ đối phương sẽ không thương tổn hắn, đổi linh căn thời điểm mơ siêu không trung lại bắt đầu. Biến hóa thấy người đều rất vô ngữ, một chút cũng không ngoài dự đoán nhìn Diệt Thần Tiên chỉ là dơ lên. Không trung liền khôi phục sáng sủa, hà tất đâu. Nếu đều nhận túng, vì cái gì còn nếu không đoạn mà thoát ra đến từ lấy này nhục đâu. Ân, Hoàng Thiên Tông người chỉ cảm thấy hiện tại nhất dùng nên làm chính là trầm mặc không? Không cần, Hiên Viên Lăng mắt thấy hắn linh căn tiến vào Hiên Viên Triệt trong thân thể. Là một cái hắn cũng không biết Hiên Viên gia đệ tử. Hắn như thế nào có thể cam tâm mơ siêu càng làm hắn tuyệt vọng chính là. Hắn linh căn trở thành người khác không nói. Còn chỉ có thể đồng dạng vô lực mà nhìn một cái ngoại môn đệ tử kém cỏi nhất linh căn tiến vào hắn. Trong cơ thể, hắn hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng A-di-đà Phật. Hiên Viên Thí Chủ, ta hiện tại làm những chuyện như vậy. Bất quá là lặp lại ngươi phía trước sở là mơ siêu, ngươi. Ngươi không phải Phật tử, Hiên Viên Lăng vẻ mặt hận ý. Khi ác độc bộ dáng cùng phía trước phi vũ không có gì khác biệt. Ngươi là ma quỷ, A-di-đà Phật, La Lan cười ra vẻ mặt từ bi ai, như thế nào hắn làm như vậy sự tình là có thể yên. Tâm thoải mái, người bị hại đổi thân hắn liền như vậy không tiếp thu được đâu, về sau hảo hảo tu luyện biết không? Hiên Viên Triệt gật đầu, La Lan nghĩ nghĩ, trống trơn lòng bàn tay phải đặt ở Hiên Viên Triệt trước mắt. Nắm chặt, ở mở ra, trong lòng bàn tay mặt liền có 3 viên Phật châu. Kia một viên, việc này đưa tin châu, có việc liền đối với hắn nói chuyện, không có việc gì cũng có thể cùng nhau nói chuyện phiếm. Biết không, hảo, Hiên Viên Triệt cười đến càng vui vẻ, từ phía trên cầm một viên, nghĩ nghĩ. Còn học La Lan bộ dáng, đầu tiên là mở ra lòng bàn tay, lại cầm, chờ lại lần nữa mở ra về sau. Trong lòng bàn tay Phật Châu đã biến mất không thấy, hảo đi. Như vậy tiểu siếc ở tu chân giới một chút đều không hiếm lạ. Chỉ cần bắt đầu tu luyện, ít nhất đều có thể có một cái túi càn khôn, hơi hơi sườn tay. Đem tay đưa tới Hiên Viên Phi Dương trước mặt, đối phương cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền cầm một viên, cầm ở trong tay thời điểm, hắn liền biết Bồ Đề Tự Hòa Thượng không nói gì. Này đưa tin châu cũng là bình thường Bồ Đề châu, ha ha, Phi Vũ tiếng cười thực chói tai, La Lan cười. Dùng một đạo Phật quang xuyên qua đưa tin châu. Sau đó, kia nói Phật quang trực tiếp quấn quanh ở Phi Vũ tay phải trên cổ tay. Phi Vũ a, Phi Dương thiếu ngươi, về sau ngươi nếu là trong lòng có khí, liền đối với cái này mắng hắn ấu trĩ. Phi Vũ cười, Phi Dương cũng đang cười, Hiên Viên Triệt nhìn xem cái này. Nhìn nhìn lại cái kia, đi theo cùng nhau cười, không khí thực hào. Liền ở mọi người bao gồm Phi Vũ đều cảm thấy sự tình đã kết thúc thời điểm. La Lan lại nhìn về phía vẫn luôn bị nàng bó trụ Hạo Dương Tôn Giả. A-di-đà Phật, Tôn Giả còn nhớ rõ ta vừa mới theo như lời nói sao? Hạo Dương Tôn Giả trực tiếp liền thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ biến thành phụ thân như vậy, không, hắn khả năng so phụ thân còn muốn thảm ở siêu phụ. Thân chỉ là thay đổi linh căn, vẫn là có thể tu luyện, mà hắn chính là thân thủ hủy hoại Phi Vũ linh căn cùng đan điền. Linh căn cùng đan điền đã không có, đó chính là phế nhân một cái, Thanh Giật Chân Nhân nhịn không được, Phật tử. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Phi Vũ vừa mới còn có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này Phật tử ca ca nói cùng hắn lấy lại công đạo. Thật đúng là chút nào không suy giảm, chuẩn bị không sai chút nào mà chấp hành Thanh Giật trưởng môn. Lúc trước Phi Vũ bị xử cực hình thời điểm, ngươi có nghĩ tới những lời này sao? La Lan hỏi lại, nghiêm lấy kiềm chế bản thân khoan lấy đãi nhân, phi thường dễ hiểu đạo lý. Nhưng thật nhiều thời điểm, thật nhiều người luôn là đem như vậy đạo lý trái lại dùng, nếu là đổi một người. Lời này Thanh Giật trưởng môn có thể nhẹ nhàng mà phản bác. Nhưng đối thượng Phật tử cười mát, phảng phất có thể nhìn thấu hắn sở hữu tâm tư giống nhau. Đồng thời còn sinh ra một loại vô luận hắn nói cái gì đều không có dùng cảm giác, hừ, liền ở La Lan. Chuẩn bị động thủ thời điểm, Phi Vũ phát ra một tiếng hừ lạnh, không cần phải cấp. Ta chính mình tới, người này còn có nhớ hay không hắn là Phật tử a, Phi Vũ. Người hiện tại còn làm không được, không có việc gì, chúng ta là huynh đệ, ai tới đều giống nhau, đương nhiên không giống nhau. Ta thù ta chính mình báo, người đừng xen vào việc người khác, Phi Vũ hồng con mắt hướng về phía La Lan quát, hảo. Hảo, người đừng nóng giận, ta mặc kệ, La Lan bị giống cũng không tức giận. Cười tủm tỉm mà nói, nhưng mà Phi Vũ càng bất mãn, nhanh như vậy liền đồng ý. Cái này ca ca không biết hắn hiện tại là một phế nhân sao? Căn bản là không có khả năng hủy hoại Hạo Dương Tôn Giả linh căn cùng đan điền, hừ, quả nhiên là. Trang trang bộ dáng, không đúng, hắn vừa mới bột miệng thốt ra nói tuyệt đối không phải hắn thiệt. Tình, cũng không phải hắn tưởng như vậy. Không nghĩ làm Phật tử hắn lại lây dính thượng nghiệt nợ. Tuyệt đối là bởi vì huyết khế nguyên nhân. Suy nghĩ cẩn thận về sau. Phi Vũ đem hắn hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Cần phải hắn lại mở miệng làm đối phương động thủ. Rồi lại như thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ phải hung tợn mà lấy trong mắt chừng mắt La Lan. Tuy là thông minh La Lan. Cũng không biết oa nhi này trong lòng suy nghĩ. Chỉ đương đây là hắc hóa di chứng, khoan dung mà cười cười, nghĩ nghĩ, còn đi ra phía trước, sờ sờ đối phương đầu, rõ ràng là song bào thai. Ăn chay niệm Phật ca ca lại so với từ nhỏ liền lại dinh dưỡng đệ đệ muốn cao hơn thật nhiều. Là có thể giơ tay, nhẹ nhàng sờ đầu cái loại này, nhưng mà vốn dĩ liền tức giận đến thực Phi Vũ. Ý kiến nàng cái này động tác. Tưởng đều không có tưởng liền một chân đá qua đi, đó là thật sự dùng toàn thân sức lực, ở chân sắp tới gần đối phương thân thể khi, liền có chút hối hận, nhưng hắn hiện tại không có tu vi, đá ra suy nghĩ muốn khống chế một chút lực đạo đều làm không được, La Lan nhẹ nhàng nhảy dựng. Còn thiếu đánh mà tới một câu, Phi Vũ, người đá không ta tức chết rồi, đây là Phi Vũ hiện tại trạng thái. Này nơi nào là Phật tử a? hắn liền không có gặp qua sao, người này còn đáng giận người, không hề nghĩ ngợi. Giơ lên nắm tay, liền vọt qua đi, La Lan bắt đầu chạy, đánh không đến. Đánh không đến, nhìn bọn họ nháo đến hoan, Hiên Viên Triệt nhịn không được cười ra tiếng tới. Thanh thúy tiếng cười ở Phi Vũ bên tai quanh quần, lập tức quay đầu lại, hung tợn chờ Hiên Viên Triệt, nắm tay cũng thay đổi phương hướng, nhào tới. Hiên Viên Triệt lại là dùng một chút đều không sợ hãi, ở đi vào Hoàng Thiên Tông phía trước. Hắn vốn dĩ chính là cái hài tử, cho dù là làm Hiên Viên gia thực xa xôi dòng bên, có cha mẹ sủng ái, có một đám tiểu đồng bọn, cho dù là ở trong thôn, mỗi ngày sinh hoạt cũng là thực sung sướng. Ngược lại là tới rồi Hoàng Thiên Tông, tất cả mọi người hâm mộ môn phái, ăn qua vài lần mệt, bị giáo huấn hảo chút thứ sau, hắn không thể không thu hồi hắn thiên chân, dần dần mà trở nên hiểu chuyện lên, hiện giờ có người tín nhiệm người bồi hắn chơi. Tự nhiên là vui vẻ đến không được, nghĩ Phật tử ca ca đều không có dùng tu vi. Hắn cũng không cần, chỉ là chân ngắn nhỏ chung quy chạy bất quá người trưởng thành Phi Vũ. Mắt thấy liền phải bị bắt được, Hiên Viên Triệt lập tức liền nhảy tới một bên Hiên Viên Phi Dương bên người. Hiên Viên Phi Dương theo bản năng mà ôm lấy, vừa định nói, Phi Vũ, đừng đánh Tiểu Triệt, người muốn sinh khí liền đánh ta hảo. Kết quả, Phật tử truyền âm liền tiến vào lỗ tai hắn. Phi Dương, mặc kệ ngươi trong lòng có bao nhiêu áy náy, đều chôn ở trong lòng, không cần vừa thấy đến Phi Vũ, trên mặt liền bãi một bộ thực áy náy, thực xin lỗi vẻ mặt của hắn, như vậy sẽ chỉ làm hắn nghĩ đến đã từng thu được thương tổn. Ta tưởng tỉnh ngươi đem Phi Vũ trở thành bình thường huynh đệ. Hắn không cần đồng tình, cho dù ngươi muốn đền bù, cũng không cần dùng như vậy phương thức, ngươi nhìn xem hiện tại Phi Vũ, có phải hay không sức sống chậm rãi a? Hiên Viên Phi Dương thân là nam chủ, tự nhiên là không ngu ngốc, nhìn đã tới gần Phi Vũ, hắn phản bác không được Phật tử nói, chẳng sợ lúc này Phi Vũ nhìn cả người đều mau bị tức giận đến muốn cháy, cũng thật thị phi thường có sức sống a. Sau đó, liền ở Phi Vũ cảm thấy hắn có thể tóm được cười nhạo hắn Hiên Viên Triệt cùng với Thảo Người. Kết Hiên Viên Phi Dương hung hăng tấu một đốn thời điểm, đối phương lại đột nhiên lộ ra sán lạn tươi cười, ôm Hiên Viên Triệt một cái xoay người, tiếp theo chạy, hết chương.